Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169. Lãnh địa đại kiếp nạn đêm trước. Bảo vật này tiềm lực tuy rằng vô hạn, nhưng cũng vẻn vẹn là một cái linh giai bảo vật, cho ta mang đến số mệnh chỉ tạm thời không đáng kể. Ai, tuy rằng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển giới thiệu món bảo vật này, nói món bảo vật này tiềm lực vô hạn, nhưng bây giờ đối với Đường Mục tới nói, tác dụng cũng thật là không lớn, mang đến cho hắn chỗ tốt cũng không nhiều. Đường Mục không thể làm gì khác hơn là thu ẩn đi, đợi được sau đó lại nghĩ cách lợi dụng. Liên tục hai lần miễn phí triệu hoán hoàn thành, Đường Mục đang chuẩn bị đem Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển thăng cấp, hoặc là thử xem thu phí triệu hoán hình thức, nhưng không nghĩ tới bên ngoài đến thông báo, tam thiên thời gian sắp đến rồi. Đường Mục phát hiện Chư Thiên Triệu Hoán bảo vật, triệu hoán. Mỗi một lần triệu hoán sau khi, bên ngoài thời gian trôi qua có mọc ra ngắn, hai lần triệu hoán lại dùng hơn một ngày, cũng thật là không nghĩ tới. Có điều Đường Mục cũng không ngoài ý muốn. Lần trước, triệu hoán, dùng thời gian càng nhiều. Đường Mục phỏng chừng cái này triệu hoán bên ngoài tiêu hao thời gian nên cùng bảo vật đẳng cấp có quan hệ. Còn có phải là, điều này cũng chỉ là Đường Mục suy đoán. Có điều thời gian dài như vậy triệu hoán, dù cho Đường Mục đã là cấp 2 tiến hóa giả cũng là không chịu được. Vì vậy hắn cần phải buông lỏng cùng nghỉ ngơi, lấy ứng đối đón lấy lãnh địa đại kiếp nạn. Lúc này khoảng cách đại kiếp nạn đến chỉ có nửa ngày thời gian. Sở Phỉ Linh chờ đến thông báo, nói phái ra thám tử báo cáo, phụ cận đã có tang thi bắt đầu tập kết, thậm chí rất nhiều tang thi từ C trong thành phố bắt đầu rời đi, hướng về bên này mà tới. Ta này thành lập lãnh địa, có tính hay không vì là xê thị người may mắn còn sống sót làm cống hiến. Được Sở Phỉ Linh phái ra thám tử chiếm được tin tức, Đường Mục nhất thời trong lòng âm thầm nghĩ, toàn bộ xê thị tang thi là hiếm có, không phải vô hạn. Đường Mục thành lập lãnh địa, hấp dẫn đông đảo tang thi đến đây vây thành. Nhưng là ở giảm thiểu C trong thành phố tang thi số lượng. Cứ như vậy, C trong thành phố người may mắn còn sống sót sẽ dễ chịu rất nhiều. Rất nhiều nguyên bản hẳn phải chết người may mắn còn sống sót rất có thể sẽ bởi vậy may mắn còn sống sót. Đây chính là hồ điệp hiệu ứng. Lấy một người hành vi ảnh hưởng khu vực đại thế. Này còn chỉ là Đường Mục thực lực không phải đặc biệt cường điệu. Chờ thực lực của hắn cùng thế lực phát triển lên, rất khả năng không chỉ ảnh hưởng khu vực đại thế, thậm chí ngay cả toàn bộ Z quốc, toàn bộ thế giới đại thế đều có thể ảnh hưởng. Đối với này, Đường Mục trong lòng tự nhiên rõ ràng, thậm chí lại nghĩ làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không. Phải biết, một khi đại thế chịu đến hắn ảnh hưởng thay đổi, như vậy Đường Mục được sống lại giả Đường Mục trong ký ức rất nhiều ký ức sẽ trở nên vô dụng. Đây đối với Đường Mục nhưng là tổn thất thật lớn. Ta muốn phát triển, sẽ thay đổi tất cả xung quanh, lấy tiểu thế ảnh hưởng lớn thế thay đổi. Đây là chuyện không có biện pháp, trừ phi ta không phát triển, bắt đầu ẩn cư, nhưng này dạng không hẳn là ta muốn, vì lẽ đó coi như mất đi tiên tri ưu thế cũng không có cái gì. Huống chi, hai người này thế giới vốn là có rất nhiều không giống. Tuy rằng tương tự, nhưng cũng không giống nhau. Vì lẽ đó loại này tiên tri có lúc không hẳn là tốt. Huống chi, ta Đường Mục hiện tại đã ở mặt thế sau khi dẫn trước. Chỉ cần ta duy trì ưu thế, coi như mất đi tiên tri ưu thế, ta Đường Mục vẫn như cũ có thể chạm ở thế giới đỉnh cao. Ở đại thế bên trong, Bác ra một tương lai, lúc mới bắt đầu, ở biết rất khả năng nhân vì là động tác của chính mình, gợi ra hồ điệp hiệu ứng, ảnh hưởng lớn thế, mất đi tiên tri ưu thế. Đường Mục trong lòng vẫn là rất kinh hoàng. Dù sao Đường Mục tuy rằng có mặt khác hai cái Đường Mục ký ức chịu ảnh hưởng, trở nên quyết đoán mãnh liệt. Đương nhiên, hay là hắn bản thân liền là loại tính cách này. Chỉ có điều thời kỳ hòa bình bị ẩn giấu. Nhưng mặc kệ thế nào, Đường Mục tuy rằng chịu ảnh hưởng, nhưng không nghi ngờ chút nào. Đối với tiên tri ưu thế, Đường Mục là rất ỷ lại. Loại này ỷ lại, thật giống như một người mất đi chính mình chỗ dựa lớn nhất giống như vậy. Trong lòng rất là kinh hoàng. Đường Mục cũng như thế. Nhưng Đường Mục dù sao không phải người bình thường. Tâm tính của hắn rất cứng cỏi. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ từ loại kia kinh hoàng bên trong ảnh hưởng bên trong đi ra ngoài. Nghĩ đến mặt thế tới nay chính mình làm gây nên được các loại bảo vật. Những bảo vật này chỉ muốn chiếm được một cái đều có thể làm cho một phổ thông tiến hóa giả quật khởi. Huống chi Đường Mục được nhiều như vậy, có nhiều như vậy ưu thế, coi như mất đi tiên tri ưu thế, Đường Mục tự tin cũng có thể quật khởi. Thậm chí Đường Mục nghĩ, nếu là có nhiều như vậy ưu thế, mất đi tiên tri ưu thế, hắn cũng không có thể quật khởi. Như vậy hắn cũng quá vô dụng. Đúng là như thế, Đường Mục rất nhanh liền thu thập xong tâm tình của chính mình. Cả người trở nên càng thêm tự tin. Đồng thời, Đường Mục có sơn trùng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Mù mịt bên trong nhìn thấy quang minh bình thường khoan khoái. Đúng là như thế, Đường Mục phát hiện, kỳ thực tiên tri ưu thế đối với hắn mà nói. Kỳ thực không hẳn là được, quá mức ỷ lại tiên tri ưu thế, tuy rằng có thể mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng sẽ làm cho hắn bởi vậy không thể nhìn thẳng vào chính mình, đến cuối cùng khả năng hại chính mình. Không có tiên tri ưu thế, ta vẫn như cũ có thể trở thành mặt thế sau tân thế giới vương giả. Đường Mục tự tin lầm bầm lầu bầu. Đối với tương lai càng thêm có tự tin. Sẽ làm thủy kích 3000 dặm, đại thế tranh đấu ai làm vương. Mà thế là ta thiên đường, ta Đường Mục chân chính thời đại đến. Đường Mục trong lòng giống to. Sau đó tự tin đi ra lãnh chúa phủ. Lúc này toàn bộ lãnh địa đã trở thành to lớn công trường. Từng cái đến đường, một trùng trùng nhà đã bắt đầu xây dựng lên. Nguyên bản bình nguyên chậm rãi bị một tòa thành thị thay thế. Toàn bộ thành thị ngoại vi là một cái đem toàn bộ thành thị vây lại to lớn, kéo dài rất dài tường thành. Thành này tường cao đạt 50 mét. Toàn bộ tường thành là lấy đặc thù rèn luyện pháp tắc vật liệu đá, trải qua người may mắn còn sống sót đặc thù dị năng một chút xây dựng lên đến, tuyệt đối là phòng ngự kinh người. Đường Mục đi thử lại, phát hiện lấy thực lực của hắn, công kích ở này trên tường thành cũng chỉ có thể ở này trên tường thành lưu lại một chút dấu ấn. Thành này tường chí ít có thể chống lại cấp 4 trở xuống thực lực cường lực công kích. Đối với hiện giai đoạn tuyệt đối là phi thường lợi hại. Ta đối với có thể vượt qua lần này lãnh địa đại kiếp nạn càng thêm có lòng tin. Thế này kiên cố tường thành, Đường Mục nhất thời càng thêm tự tin. Nếu là như vậy tường thành cũng không thể ngăn trở bầy zombie công kích, vậy hắn thật sự không lời nào để nói. Lãnh chúa vẫn đúng là không phải là người nào đều có thể làm. Lãnh địa đại kiếp nạn đối mặt kiếp nạn cùng lãnh địa thành lập, lãnh chúa lệnh bài đẳng cấp, lãnh chúa thực lực, lãnh địa đăng ký cư dân mấy có quan hệ. Bình thường hắc thiết cấp bậc lãnh chúa lệnh bài đối diện lãnh địa đại kiếp nạn. Nếu là tang thi, vây thành, phỏng chừng số lượng là 1.000 cơ sở số lượng thêm vào lãnh địa đăng ký cư dân số lượng. Thanh đồng cấp lãnh chúa lệnh bài. Khó khăn kia là 10.000 cơ sở số lượng tang thi. Thêm vào lãnh địa đăng ký cư dân số lượng. Bạch ngân cấp lãnh chúa lệnh bài. Khó khăn kia là 50.000 cơ sở số lượng tang thi. Thêm lãnh địa đăng ký cư dân số lượng. Hoàng kim cấp lãnh chúa lệnh bài. Đối diện độ khó là 20 vạn cơ sở số lượng tang thi. Thêm vào lãnh địa cư dân đăng ký số lượng, cho tới bạch kim cấp lãnh chúa lệnh bài, đem đối diện 100 vạn cấp cơ sở số lượng, thêm lãnh địa cư dân đăng ký số lượng đồng thời số lượng tang thi, vây công. Cũng chính là đường mục lần này lãnh địa đem đối mặt chí ít 3 triệu tang thi, vây thành công kích. Mà những này tang thi thực lực rồi cùng lãnh chúa có quan hệ. Lãnh chúa thực lực càng cường đại, tăng thi tầng trên cùng nhất chế thực lực liền càng cao. Lấy đường mục thực lực, lần này vây thành tăng thi, phỏng chừng rất khả năng xuất hiện cấp 2 tăng thi tồn tại. Tuy rằng loại này tăng thi sẽ không nhiều, nhưng tuyệt đối là có thể quyết định chiến cuộc tồn tại. Nếu là không có thành này tường, đường mục bọn họ vẫn đúng là không nhất định có lòng tin ngăn trở lần này kiếp nạn. Hết chương.